Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của nàng đã chuẩn bị ổn thỏa, làm phép khúc nhạc dạo đã hoàn thành, mục tiêu của nàng đang ở trước mắt, sắp thực hiện. Vào thời khắc này, Tào Dĩnh thoải mái mà hai mắt nhắm lại, bàn tay của nàng không chút do dự đột nhiên chụp về phía lồng ngực của mình. Ở trong nháy mắt này, nàng cái kia ngày bình thường xinh đẹp vũ mị trên khuôn mặt, vậy mà khơi gợi lên một vòng đạm nhiên và quyết tuyệt mỉm cười. Vĩnh biệt, Tiêu Lăng. Nếu thật có kiếp sau, bản cô nương nhất định phải vượt lên trước một bước, đem ngươi một mực gò bó ở bên cạnh ta, tuyệt không nhường ngươi rơi vào những nữ nhân khác trong tay, cha mẹ, nữ nhi không thể cho các ngươi tận hiếu. Ngay tại Tào Dĩnh bàn tay khoảng cách tim không đến một tấc xa trong nháy mắt, mu bàn tay của nàng phía trên, đột nhiên sáng lên một cái thần bí phù văn cổ xưa. Phù văn kia lóng lánh màu vàng ánh sáng, trong nháy mắt đem Tào Dĩnh thân hình ngưng kết tại chỗ, bàn tay cũng không cách nào lại có mảy may chuyển động. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa lóe lên mấy lần, đồng thời thích phương ra một đạo nhu hòa bạch quang, cấp tốc bao trùm Tào Dĩnh toàn thân, đem cái kia cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ ngòm nhất cử dập tắt, ổn định Tào Dĩnh lúc trước thi triển bí pháp mang đến tổn thương. Nhưng mà, theo cổ này bạch quang chữa trị, Tào Dĩnh trên thân nguyên bản tăng vọt khí tức cũng gấp kịch hạ xuống, thậm chí trực tiếp rơi xuống đến cực điểm độ hư nhược trạng thái, để nàng trong nháy mắt trở nên dị thường yếu ớt. Đây hết thảy biến hóa phát sinh quá mức đột nhiên, để cho tại chỗ đám người trở tay không kịp, không thể nào hiểu được trước mắt đến tột cùng xảy ra loại biến cố nào. Mà thân là người trong cuộc Tào Dĩnh, càng là trực tiếp lâm vào mê mang, trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tia hoang mang, đại não phản phất trong nháy mắt chết máy, không cách nào lập tức làm rõ bất thình lình chuyển ngoặt. Mắt thấy mộ cốt tôn giả quơ ra đạo kia lăng lệ trảo ấn, sắp chạm đến Tào Dĩnh yếu đuối thân thể. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tào Dĩnh phía trước hai trượng bên trong hư không, đột nhiên nổi lên một tia yếu ớt không gian ba động. Ngay sau đó, một đạo dài mấy chục trượng rộng hỏa diễm cự thuẫn, đột nhiên ở giữa, vô căn cứ ngưng hiện, giống như thiên hàng thần binh, gắn gượng đem đạo kia trí mạng trảo ấn chặn lại. Cái kia trảo ấn đụng vào hỏa diễm cự thuẫn phía trên, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm, phản phất có thể chấn vỡ màng nhĩ của người ta. Nhưng mà, cái tiếng đổ này sau đó, hỏa diễm cự thuẫn lại không nhúc nhích tí nào, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Làm cho người khiếp sợ là, cái kia cự thuẫn phía trên mà ngay cả một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại, phản phất cái kia trảo ấn lực công kích bị nó hoàn toàn hấp thu, hóa thành vô hình. Một màn này biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt. Cho dù là thân ở trong cao không, nguyên bản thần thái khoan thai, một bộ thông dong như thường trích tinh lão quỷ ba người, bây giờ cũng không nhịn được thần sắc kịch biến. Bọn hắn ánh mắt của ba người, cũng đều là không tự chủ được bị cái kia đột nhiên xuất hiện hỏa diễm cự thuẫn hấp dẫn, đồng loạt nhìn về phía vùng hư không kia bên trong. Ha ha, khoảng cách hơi xa, đuổi theo nơi đây, thật là tốn không ít thời gian, may mắn không có gặp phải cái gì bất trắc, bằng không chỉ sợ cũng muốn tới trễ rồi. Theo không gian một hồi vi diệu ba động, đầu tiên là truyền đến một hồi tiếng cười khẽ, tiếp lấy, một vị thân mang hoa lệ luyện dược sư trường bào nam tử, chậm rãi từ lóe lên trong ánh sáng đi ra, chiếu vào mọi người tại đây trong tầm mắt. Thân hình kiên cường, tu thân luyện dược sư trường bào, đem hắn giống như tỷ lệ vàng một dạng thân hình, câu siết phát huy vô cùng tinh tế, để cho người ta chỉ cảm thấy vừa đúng. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, bên môi mang theo một vòng đạm nhiên mà thân thiết mỉm cười, để cho người ta ánh mắt đầu tiên lần đầu gặp gỡ, liền không nhịn được muốn cùng với thân cận. Mà người này đột nhiên hiện thân, một cách tự nhiên trở thành kết giới bên trong tất cả mọi người ánh mắt hội tụ điểm, cái kia một thân khí độ, phản phất kèm theo quang hoàng, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Mọi người ở đây ánh mắt tập trung tại người tới một khắc này, làm bọn hắn rõ ràng nhận ra cái kia trương rất có nhận ra độ anh tuấn khuôn mặt lúc, cơ hồ tại thứ trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhận ra người sắp tới này thân phận. Trung Châu Đại Lục bây giờ thanh danh hiển hách bát phẩm luyện dược tông sư, được vinh dự đan hội quán quân hữu lực tranh đoạt giả một trong, Tinh Vẫn Các, Tiêu Lăng. Tại nhận ra Tiêu Lăng thân phận sau đó, Những thứ này tại hồn điện dưới sự đuổi giết còn sót lại hơn 10 người những người dự thi, trên mặt nhao nhao lộ ra sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Tiêu Lăng, vị này thực chí danh quy đấu tôn cấp bậc cường giả, sự xuất hiện của hắn phản phất một chùm sáng minh xuyên thấu hắc ám, cho bọn hắn một tia hy vọng. Có lẽ, vị này Trung Châu đệ nhất thiên kiêu, có thể dẫn dắt bọn hắn thoát khỏi trước mặt tuyệt cảnh, để bọn hắn từ trận này săn giết bên trong chạy trốn. Mà khi Mộ Cốt tôn giả cùng với Trích Tinh lão quỷ ba người ánh mắt chạm đến bất thình lình thân ảnh, phát hiện lại là Tiêu Lăng lúc, sắc mặt bọn họ cũng không khỏi hơi sững sờ, ánh mắt bên trong toát ra hơi có vẻ thần tình ngoài ý muốn. Rõ ràng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vị này vốn nên là bọn hắn trong danh sách săn giết mục tiêu, bây giờ vậy mà lại chủ động hiện thân, phản phất giống như là cố ý đưa tới cửa đồng dạng. Xin lỗi, Dĩnh Nhi, ta đến chậm, nhường ngươi bị sợ hãi. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi cũng không thụ trọng thương, đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Tiêu Lăng đối với chung quanh những cái kia bắn ra mà đến ánh mắt nhìn như không thấy, đi thẳng tới Tào Dĩnh bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ thân thể của nàng. Trong giọng nói của hắn để lộ ra lo lắng cùng tự trách, đồng thời, hắn cũng bắt đầu thôi động thể nội lưu chuyển chữa trị chi lực, chậm rãi rót vào Tào Dĩnh trong thân thể, vì đó tiến hành chữa thương. Theo chữa trị năng lượng thẩm thấu, Tào Dĩnh cái kia nguyên bản trắng như tờ giấy khuôn mặt dần dần khôi phục hồng nhuận, khí tức của nàng cũng dần dần trở nên ổn định, không còn giống phía trước như vậy yếu ớt. Tào Dĩnh cảm nhận được thể nội dòng nước ấm phun trào, sinh mệnh lực hồi phục để nàng chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào tầm mắt chính là Tiêu Lăng cái kia tràn ngập ánh mắt ân cần. Khóe môi của nàng hơi hơi co rúm, muốn gạt ra một nụ cười, lại cuối cùng không thể thành công. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể nhẹ giọng thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ cùng lo nghĩ. Tiêu Lăng, ngươi không nên tới. Ở đây nguy hiểm trọng trọng, bọn hắn có 4 tên đấu tôn ở đây, cho dù ngươi cũng là đấu tôn, đối mặt cục diện như vậy, cũng quá mức nguy hiểm. Ngươi vốn không nên đặt mình vào nguy hiểm, ta không muốn để cho ngươi bởi vì ta, đi đối mặt nguy hiểm như vậy. Nha đầu ngốc, ngươi cũng đừng ở đây, suy nghĩ lung tung. Tiêu Lăng nhếch miệng lên một vòng trấn an mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tào Dĩnh đỉnh đầu, động tác kia tràn đầy cưng chiều cùng kiên định. Tin tưởng ta a, hết thảy đều sẽ bình an vô sự, ngươi chỉ là cũng không biết thực lực chân chính của ta thôi, mấy cái này hồn điện gia hỏa, coi như chung vào một chỗ, chưa hẳn có thể làm gì được ta. Nói xong, hắn đem Tào Dĩnh cẩn thận từng ly từng tí đỡ đến một bên, một cổ nhu hòa đấu khí tuôn ra, liền đem hắn nhẹ nhàng đẩy về phía đan thần bên người. Tào Dĩnh cơ thể trên không trung xẹt qua một đạo nhu hòa đường vòng cung, liền rơi vào đan thần trong khuỷu tay. Tiêu Lăng quay đầu, đón nhận đan thần cái kia mang theo vài phần ngượng ngùng cùng ánh mắt lo lắng, hắn đáp lại một cái nụ cười ấm áp, trong giọng nói hiền hòa nói. Đan thần muội muội, Tào Dĩnh bây giờ cơ thể tương đối suy yếu, cần người chiếu cố. Liền thỉnh ngươi hỗ trợ trông nom một hai, để nàng nghỉ ngơi thật tốt, không nên quá nhiều hành động. Đối mặt Tiêu Lăng quăng tới ánh mắt, đan thần trên hai gò má nổi lên một mảnh đỏ ửng, nàng ngượng ngùng buông xuống mi mắt, đem tầm mắt nghiêng qua một bên. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, âm thanh mềm mại như bông vải, nhu nhu mà đáp lại, ân, ta hiểu rồi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng nâng tay, từ chính mình trong nạp giới lấy ra từng viên tinh xảo đan dược, những đan dược này tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, cũng là dùng trị liệu thương thế thuốc cao cấp. Đan thần cẩn thận từng ly từng tí đem những đan dược này giao cho Tào Dĩnh, lấy giúp đỡ mau chóng khôi phục thể lực. Vào giờ phút này đan thần, tại trải qua trước đây kinh tâm động phách, dòng suy nghĩ của nàng bây giờ vẫn như cũ giống như bị cuồng phong cuốn lên gợn sóng, còn khó có thể bình tĩnh. Tại cảm xúc này chưa bình phục lúc, Tiêu Lăng xuất hiện không thể nghi ngờ tại nội tâm của nàng chỗ sâu khơi dậy mới gợn sóng. Trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tia phức tạp, trong lòng dâng lên cái kia xóa không hiểu cảm xúc, để nàng cảm thấy vừa hoang mang lại vi diệu. Tại cảm xúc này chưa bình phục lúc, Tiêu Lăng xuất hiện không thể nghi ngờ tại nội tâm của nàng chỗ sâu khơi dậy mới gợn sóng. Trong ánh mắt của nàng thoáng qua một vẻ bối rối chi sắc, trong lòng dâng lên cái kia xóa không hiểu cảm xúc, để nàng cảm thấy vừa hoang mang lại vi diệu. Đấu khí đại lục là thế giới huyền huyễn, đan thần tự nhiên là cũng không hiểu rõ trên tâm lý học cái gọi là hiệu ứng cầu treo, loại kia đang khẩn trương kích động tình cảnh phía dưới, mọi người dễ dàng đem tim đập rộn lên ngộ nhận là tình yêu rung động. Nếu như nàng biết được cái này một lý luận, có lẽ liền có thể rõ ràng hơn mà nhận thức đến, trong lòng mình những thứ này ba động, cũng không phải là tự dưng sinh ra, mà là tình cảnh cho phép, là khẩn trương cùng cảm giác an toàn xen lẫn ở dưới đặc thù cảm thụ. Thời khắc này Tiêu Lăng, tự nhiên không rảnh quan tâm chuyện khác, không có dư thừa tinh lực chú ý đang thần những cái kia nhỏ bé, thậm chí có thể nói là không đáng kể cảm xúc biến hóa. Sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở đối thủ trước mắt bên trên, chỉ thấy chân tay hắn thân đạp tuần khống, thân hình hơi hơi lấp lóe góc nhìn, liền trong nháy mắt xuất hiện ở mộ cốt tôn giả chính đối diện. Tiêu Lăng tay áo nhẹ nhàng phất một cái kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm, bao trùm mười mấy trượng viêm huy phù hộ, phản phất nghe theo triệu hoán, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, thể tích dần dần giảm bớt. Cuối cùng, nó hóa thành một cái vẻn vẹn có chừng nửa bàn tay tinh xảo tấm trắng, lẳng lặng nằm ở Tiêu Lăng trong lòng bàn tay. Tiêu Lăng ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, tấm thuẫn kia liền ổn thỏa mà bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo tấm trắng hình lạc ấn, hiện lên ở Tiêu Lăng mu bàn tay bên trên da thịt. Ha ha, Tiêu Lăng, chật chật, thật là không có nghĩ đến a, chúng ta còn chưa từng khởi hành đi tìm ngươi, ngươi lại chính mình đưa tới cửa tới. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a, đã giảm bớt đi chúng ta không thiếu phiền phức đâu. Mộ cốt tôn giả tại ban sơ kinh ngạc sau đó, cấp tốc khôi phục bình tĩnh, trên khuôn mặt của hắn câu lên một vòng giảo hoạt mà đắc ý nụ cười kia bên trong để lộ ra một loại mèo vờn chuột một dạng trêu tức. Hắn tự hồ đã đem hết thể trưởng khống tại giữa lòng bàn tay, dùng một loại ung dung không vội giọng điệu, khẽ cười nói. Xem ra hồn địa người quả nhiên là một đám rảnh nước bẩn bên trong chuột, lúc nào cũng ưa thích tại xó xỉnh âm u bên trong làm những cái kia không thấy được ánh sáng hoạt động. Tiêu Lăng nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt và khinh thường, thử dò xét nói. Cũng dám công nhiên vi phạm đan tháp điều lệ, dùng chút thủ đoạn nhận không ra người lẻn vào đan giới, đối với tham gia đan hội người tham gia khảo hạch hạ thủ. Phần này đảm lượng, cũng không biết các ngươi đến tột cùng có cái gì sức mạnh. Chẳng lẽ liền không sợ các ngươi bọn gia hỏa này, cuối cùng sẽ rơi vào một cái không cách nào đi ra thánh đan thành hạ tràng sao? Khạch khạch, chúng ta có thể hay không rời đi thánh đan thành, cũng không nhọc đến ngươi cái này sắp vẫn lạc người phí tâm. Mộ cốt tôn giả ánh mắt híp lại, trong giọng nói để lộ ra một cổ chân thật đáng tin tự tin, tại cái này thánh đan nội thành, bản tọa tới lui tự nhiên, không ai có thể ngăn cản bản tôn đường đi. Tiêu Lăng đuôi lông mày nhẹ nhàng dương lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ nghe cái này mộ cốt lão nhi lời nói, tự hồ hồn điện chuyến này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, chẳng lẽ bọn hắn còn có lưu khác không muốn người biết ác chủ bài. Có thể để cho cái này mộ cốt lão đầu tự tin như vậy tràn đầy, chẳng lẽ là nói, hồn điện lần này thậm chí còn phái ra bán thánh thậm chí đấu thánh cấp bậc cường giả âm thầm tương trợ. Mộ cốt, đừng ở chỗ này tiếp tục nhiều lời, mau sớm hoàn thành nhiệm vụ lần này, giải quyết đi cái này Tiêu Lăng, để tránh phức tạp. Liền tại đây khẩn trương trước mắt, Trích Tinh lão quỷ thanh âm kia hơi có vẻ khàn khàn, cũng là từ bên trên xông xáo mà ra. Trích Tinh thủ. Lời nói vừa ra, Trích Tinh lão quỷ động tác quả quyết mà tàn nhẫn, vừa ra tay chính là không lưu chỗ trống, trong nháy mắt liền phát động công kích. Tại trong bàn tay còn lại, khói đen phun trào. Sau đó bỗng nhiên vồ một cái ra, một trảo này cực kỳ quỷ dị. Bởi vì tại bắt ra cái kia một sát na, Trích Tinh lão quỷ bàn tay chính là quỷ dị biến mất, chỉ để lại một đoạn cánh tay còn tại đằng kia không gian bên ngoài. Mà liền tại sau một khắc, Tiêu Lăng liền cảm thấy quanh thân đột nhiên xuất hiện một cổ không gian ba động. Một cái khô cạn bàn tay mắt thấy liền muốn từ trong đó lướt ầm ầm ra. Bất thình lình công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị, Trích Tinh lão quỷ chiêu thức chi tàn nhẫn, có thể thấy được lốm đốm. Chương 448, vây đánh. Đối mặt Trích Tinh lão quỷ như vậy đột nhiên xuất hiện quỷ dị công kích, Tiêu Lăng trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhưng hắn cũng không có chút bối rối. Thân thể của hắn hơi hơi nghiêng một cái, cước bộ nhẹ nhàng xê dịch, cả người như du ngư linh hoạt tránh đi cái kia từ trong không gian ba động lướt ầm ầm ra khô cạn bàn tay. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng tay phải cấp tốc kết ấn, một cổ ngọn lửa nóng bỏng tại hắn lòng bàn tay ngưng kết, trong nháy mắt hóa thành một đạo đỏ rực chưởng ấn, trở tay hướng về cái kia đoạn lơ lửng tại hư không bên ngoài cánh tay vỗ tới. Hỏa diễm chưởng ấn gào thét mà ra, mang theo khí nóng hơi thở, thẳng đến Trích Tinh Thiên Tôn thế công. Xích diễm chưởng. Tiêu Lăng tiếng quát khẽ trong không khí quanh quẩn, xích diễm chưởng ấn cùng cái kia khô cạn bàn tay trên không trung va chạm kịch liệt, bộc phát ra hỏa hoa chiếu sáng bốn phía, mãnh liệt năng lượng ba động để cho không khí chung quanh cũng vì đó vặn vẹo. Cường hoành đấu khí năng lượng ba động như là bom nổ, đột nhiên ở giữa hướng về chung quanh khuếch tán mà ra, tạo thành một đạo vô hình sóng xung kích. Cổ lực lượng này đem chung quanh không khí trong nháy mắt đè ép, sinh ra hoàn toàn mơ hồ không rõ vặn vẹo khu vực, đem mọi người tầm mắt trong lúc nhất thời đều che phủ lên. Thừa dịp tầm mắt của mọi người bị tạm thời che chắn trong nháy mắt, Tiêu Lăng lần nữa sử dụng viêm huy phù hộ. Theo Tiêu Lăng, trên mu bàn tay đồ văn hơi hơi lấp lóe, một thanh trăm trượng lớn nhỏ hỏa diễm cự thuẫn liền đột nhiên vắt ngang tại trước mặt Tiêu Lăng, đem cái kia hai tên hồn điện tôn lão sau đó tới công kích mãnh liệt toàn bộ chặn lại. Những công kích kia tại viêm huy phù hộ kiên cố phòng ngự phía dưới, giống như trâu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng quả quyết mà phất tay, chỉ thấy một đạo lập lòe hào quang màu bạc vết nứt không gian, tại khống chế phía dưới chậm rãi mở ra, cuối cùng tại Tào Dĩnh cùng mấy người khác trước người, tạo thành một đầu có thể rời đi nơi đây kết giới không gian thông đạo. Nhanh chóng từ cái này không gian thông đạo rời đi, ở đây giao cho ta tới ứng đối. Tiêu Lăng thần sắc lạnh lùng, nhìn qua Tào Dĩnh bọn người trầm giọng nói, e chuyện nơi đây, ta sẽ xử lý, các ngươi lưu tại nơi này chỉ có thể phân tán lực chú ý của ta. Nhìn thấy lần này tình hình, trên mặt mọi người đều lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc. Bọn hắn biết, đây là Tiêu Lăng vì bọn họ mở ra sinh lộ, là hắn tại bước ngoặt nguy hiểm cấp cho hy vọng của bọn họ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm kích nhìn xem Tiêu Lăng, nhao nhao không mình hành lễ, biểu đạt bọn hắn từ trong thâm tâm kính ý cùng cảm tạ. Hành lễ sau đó, bọn hắn cũng không có làm nhiều trì hoãn, biết rõ thời gian cấp bách, mỗi một khắc đến trễ đều có thể mang đến không thể đoán trước nguy hiểm. Thế là, đám người thân hình nhảy lên, giống như thoát dây cung chi tiễn, nhao nhao hướng về kia lập lòe ngân sắc quang mang không gian thông đạo mau chóng đuổi theo. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà quyết tuyệt, mỗi người đều mang đối sinh khát vọng, không chút do dự đầu nhập vào trong thông đạo, trong nháy mắt biến mất ở một mảnh ánh sáng lóe lên bên trong hư không. Tào Dĩnh đứng tại không gian thông đạo biên giới, ánh mắt của nàng cùng Tiêu Lăng gặp nhau, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo nghĩ. Nàng cắn thật chặt môi dưới, tự hồ có nhiều chuyện muốn nói. Nhưng mà, khi nàng cùng Tiêu Lăng cái kia làm cho người rất cảm thấy an tâm hai con ngươi đối mặt sau đó, cuối cùng cũng không có lại nói ra cái gì khuyên can lời nói. Trong nội tâm nàng cũng biết, mình nếu là lưu lại, chỉ có thể trở thành Tiêu Lăng gánh vác. Cứ việc trong lòng mọi loại không muốn, Tào Dĩnh vẫn là chậm rãi gật đầu một cái, tự hồ là đang im lặng cùng Tiêu Lăng cáo biệt. Tào Dĩnh hít sâu một hơi, cùng đang thần liếc nhau, hai người đều ở đối phương trong mắt thấy được giống nhau quyết ý. Không do dự nữa, các nàng cùng nhau vọt lên, thân ảnh cấp tốc chui vào cái kia không gian thông đạo bên trong. Đang lúc mọi người thân ảnh dần dần biến mất tại ánh mắt bên ngoài, Tiêu Lăng mới chậm rãi quay người, bàn tay của hắn nhẹ nhàng một chiêu, cái kia viêm huy phù hộ liền ứng thanh thu nhỏ, an ổn trở xuống lòng bàn tay của hắn. Theo động tác của hắn, nguyên bản bị viêm huy phù hộ cho che kín mộ cốt tôn giả, Trích Tinh Quy Thuận, cùng với hai gã khác không biết tên hồn điện tôn lão, cũng như bị màn sân khấu tiết lộ đồng dạng, rõ ràng lại xuất hiện ở Tiêu Lăng trong tầm mắt. Mộ cốt tôn giả này đã là ánh mắt hung ác nham hiểm, khuôn mặt vặn vẹo, hắn chẳng thể nghĩ tới Tiêu Lăng vậy mà có thế tại mí mắt của bọn hắn phía dưới, đem Tào Dĩnh bọn người bình yên đưa tiễn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, dám tại bốn vị đấu tôn ngay dưới mắt, đem những con kiến hôi kia cho toàn bộ đưa tiễn, lại tự mình lưu lại đối mặt chúng ta. Chẳng lẽ ngươi đã làm xong ở đây anh dũng liều chết chuẩn bị? Trích Tinh lão quỷ giễu cợt cười nhạo, trong mắt lập lòe giảo hoạt cùng lãnh khốc tia sáng, trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Tiêu Lăng khinh thường cùng khiêu khích. Tại hắn cùng khác ba vị tôn già trong mắt, Tiêu Lăng cho dù cũng là một cái đấu tôn, nhưng ở bọn hắn bốn vị này ngang cấp cường giả vây quanh dưới, cán cân thắng lợi tuyệt sẽ không hướng hắn ưu tiên. Cho dù Tiêu Lăng nắm giữ phía trước biểu diễn cường đại như vậy phòng ngự chí bảo, nhưng ở bọn hắn bốn vị này đấu tôn liên thủ thế công phía dưới, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, liền có thể từng bước ăn mòn Tiêu Lăng đấu khí. Đợi cho Tiêu Lăng đấu khí hao hết, đến lúc đó hắn liền trở thành trên thớt thịt cá, tùy ý bọn hắn mấy vị này đỉnh tiêm thợ săn tùy ý sâu xé. Đến nỗi những cái kia đã bỏ trốn mất dạng Tào Dĩnh bọn người, bốn vị tôn lão đã không còn quá nhiều quan tâm. So với trước mắt vị này rất có uy hiếp Tiêu Lăng, những cái kia đào tẩu người bất quá là râu ri không đáng kể tiểu nhân vật. Một khi Tiêu Lăng bị diệt trừ, nếu có cơ hội gặp lại Tào Dĩnh bọn người, thuận tay giải quyết tự nhiên là kết quả lý tưởng nhất, nhưng kể cả bọn hắn may mắn đào thoát, đối với đại cục mà nói, cũng không quan việc quan trọng. Tiêu Lăng ánh mắt nhẹ nhàng vút qua, phản phất lơ đãng đảo qua cái kia bốn vị tôn già khuôn mặt, nhưng chính là cái này nhìn như tùy ý thoáng nhìn, lại tự hồ như đã nhìn rõ trong lòng bọn họ tính toán. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng hài hước nụ cười, đối trước mắt thế cục, cũng cảm thấy có chút thú vị. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, kia xem ra các ngươi là dự định dựa vào ưu thế về nhân số, đem ta kéo vào mỏi mệt chi cảnh, ý tưởng này ngược lại là rất có thú vị. Bất quá, người nào mới thật sự là nhân số đông đảo, điểm này, tự hồ còn khó có thể kết luận đâu. Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, mang theo một tia để cho người ta khó mà nắm lấy thâm ý, Mộ Cốt tôn giả bốn người không khỏi hơi sững sờ, chưa lý giải hắn lời nói bên trong chân ý, Tiêu Lăng cũng đã đi trước một bước bày ra hành động. Nhưng thấy ngón tay của hắn nhẹ nhàng phất qua đeo tại giữa ngón tay nạp giới, động tác ưu nhã thông dong. Ngay sau đó, từng chùm lưu quang giống như tảng sáng tinh thần, từ trong nạp giới bắn ra, trên không trung xẹt qua sáng chói quỷ tích. Trong nháy mắt, 12 đạo rực rỡ bóng người màu vàng óng tại Tiêu Lăng phía trước ngưng kết thành hình, đó là 12 đầy đủ thân tản ra lạnh lẽo tia sáng con rối hình người, giống như như pho tượng đứng bình tĩnh lập, lại tản ra một cổ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Những thứ này rực rỡ chói mắt chiến sĩ giáp vàng, tự nhiên chính là có thể ngang hàng cường giả đấu tôn thiên yêu khôi. Bọn chúng cũng là Tiêu Lăng cùng Dược Trần tại luyện chế đang dược quá trình bên trong, xảo diệu lợi dụng đan lôi, dựng dục mà thành kiệt tác. Những cái kia đan lôi chi lực, không một lãng phí, toàn bộ chuyển hóa làm khôi lỗi lên cấp nguồn năng lượng, đồng thời nhờ vào đó thúc đẩy sinh trưởng ra đông đảo thiên cấp khôi lỗi. Nhưng mà, Tiêu Lăng lần này duy nhất một lần triệu hồi ra như thế đông đảo thiên yêu khôi, từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn là lần đầu tiên lần đầu. Ha ha, đã các ngươi muốn lấy nhiều lấn thiếu, như vậy thì để cho ta tới dạy dỗ các ngươi, bị vây công đến tột cùng là như thế nào thể nghiệm. Tiêu Lăng nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, ngón tay của hắn nhẹ nhàng dương lên, theo hơi suy nghĩ, bên cạnh 12 cổ thiên yêu khôi phản phất lấy được hiệu lệnh, trong nháy mắt thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo đạo kim sắc lưu quang, mang theo thế lôi đình vạn quân, hướng về Trích Tinh lão quỷ bốn người lao thẳng tới mà ra. Trong nháy mắt, cái kia 12 cổ địa yêu khôi giống như kim sắc thiểm điện, vạch phá không khí, trong nháy mắt đến Trích Tinh lão quỷ bốn người trước mặt. Bọn chúng động tác sạch sẽ lưu loát, không có chút nào chần chờ. Mỗi một bộ khôi lỗi đều cua mạnh mẽ hữu lực quyền cước, mang theo tiếng xé gió, hung hăng hướng bốn vị tôn lão chào hỏi. Trích Tinh lão quỷ bốn người cũng bị những khôi lỗi này đột nhiên xuất hiện hiện ra tốc độ công kích, cho rung động đến, nhao nhao sắc mặt đột biến, lập tức tiến vào độ cao tình trạng giới bị. Mỗi người bọn họ thi triển áp đáy hòm chiêu thức, từng đạo cường hãn đấu khí thi triển mà ra, dốc hết toàn lực ngăn cản những khôi lỗi này mãnh liệt thế công. Nhưng mà, vừa mới đưa trước tay, bốn người liền trong lòng kinh hãi. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được rõ ràng, những thứ này kim sắc khôi lỗi mặc dù trên thân không có đấu khí ba động, nhưng nhục thân mạnh mẽ, nhưng lại làm kẻ khác líu lưỡi. Những khôi lỗi này nhục thân mạnh, vậy mà đủ để cùng thông thường ma thú cấp 8 sánh ngang, bọn chúng mỗi một lần trong công kích ẩn chứa sức mạnh, nếu là thật sự mà đánh trúng Trích Tinh lão quỷ bốn người, hắn tạo thành lực sát thương, sẽ không thể suy nghĩ. Những thứ này kim sắc khôi lỗi bằng vào cường hãn vô song nhục thân, đã có cùng chân chính cường giả đấu tôn phân cao thấp thực lực. Càng thêm mấu chốt chính là, cường đại như vậy khôi lỗi, Tiêu Lăng vậy mà duy nhất một lần liền thao túng 12 cổ. Đối mặt cái này 12 cổ liên thủ tấn công khôi lỗi, Trích Tinh lão quỷ bốn người bọn họ sắp đối mặt chính là mỗi người đều phải đơn độc ứng đối ba bộ khôi lỗi nghiêm trọng cục diện. Cái này khiến Trích Tinh lão quỷ bọn người trong nháy mắt liền cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, bọn hắn vốn cho là bằng vào nhân số ưu thế có thể nhẹ nhõm áp chế Tiêu Lăng, lại không nghĩ rằng Tiêu Lăng lại có mạnh mẽ như vậy hậu chiêu. Tiêu Lăng thao túng cái này 12 cổ thiên yêu khôi đối với Trích Tinh lão quỷ bốn người phát khởi thế công, ngược lại là lộ ra 10 phần ung dung không vội, không có chút nào lực bất tòng tâm dấu hiệu. Nhờ vào tu luyện lớn diễn quyết bên trong phân tâm chi thuật, khống chế cái này khu 12 cổ khôi lỗi đối với hắn mà nói bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Nếu như Tiêu Lăng nguyện ý, hắn thậm chí có thể nhẹ nhõm khống chế trên trăm cổ khôi lỗi, đồng thời phát động công kích, với hắn mà nói, đây bất quá là hạ bút thành văn việc rất nhỏ. Tại một bên khác, Tiêu Lăng một bên thao túng 12 cổ thiên yêu khôi lỗi cùng bốn tên hồn điện tôn lão kịch liệt giao thủ, bản thân hắn cũng không chỉ ở một bên quan chiến. Chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng nhô ra, phản phất xuyên qua thời không ngăn cách, nhắm ngay hư không nhẹ nhàng nắm chặt, vẫn thần binh tựa như cùng nghe theo triệu hoán đồng dạng, vững vàng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, Tiêu Lăng thân hình thoát một cái, liền đã cầm trong tay trường thương, hóa thành một đạo rực rỡ lưu quang. Qua lại trên chiến trường, bắt đầu đối với chỗ này trong kết giới hồn điện hộ pháp thanh trừ. Hắn mỗi một lần vung thương, đều mang quyết tuyệt cùng ngoan lệ, những cái kia trước đây ở chỗ này không chút kiên kỵ đồ sát luyện dược sư hồn điện hộ pháp, tại Tiêu Lăng trước mặt lại có vẻ vô lực như thế. Bọn hắn liền một tơ một hào chống cự đều không thể hiện ra, liền cái này tiếp theo cái kia liên tiếp ngã xuống, hóa thành Tiêu Lăng mũi thương ở dưới từng đạo vong hồn. Bây giờ, nhân vật của bọn họ từ thợ săn nghịch chuyển thành con mồi, gặp phải chỉ có tử vong cái này một loại đã định trước vận mệnh. Tiếc nuối là, tại Tiêu Lăng đến mảnh này thung lũng phía trước, Ngoại trừ cùng Tào Dĩnh cùng nhau những cái kia đến từ Đan Tháp người khảo nghiệm, có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, khác tham dự lần này Đan hội các luyện dược sư, cũng đã toàn bộ té ở hồn điện hộ pháp huyết tinh đồ sát phía dưới. Bất quá, Tiêu Lăng bây giờ đối với hồn điện người tàn sát, tuy vô pháp vãn hồi chết đi sinh mệnh, nhưng ít ra vì những cái kia oan hồn mang đến một tia đến chậm an ủi. Đương nhiên, Tiêu Lăng đối với mấy cái này hồn điện hộ pháp vô tình đồ sát, cuối cùng, cũng là xuất phát từ hắn tự thân lợi ích suy tính, cùng những người khác sinh tử cũng không trực tiếp liên quan. Tiêu Lăng nhưng cũng không phải từ thiện hạng người, hắn hành động, ngoại trừ từ đối với người bên người thực tình trả giá bên ngoài, còn lại cũng là căn cứ vào cá nhân thiết thực lợi ích, làm ra một chút hành vi cử chỉ mà thôi. Tiêu Lăng cử động lần này, không thể nghi ngờ là vì này một số người giải quyết xong sinh tử đại thù, giải khai bọn hắn khi còn sống chưa hết chấp niệm. Về phần bọn hắn hẳn là trả giá thù lao, Tiêu Lăng cũng đã vì bọn họ an bài thỏa đáng, đó chính là để bọn hắn có thể an cư tại Tiêu Lăng vạn hồn phiên bên trong. Ở nơi đó, linh hồn của bọn hắn thể không chỉ có sẽ không tiêu tan, còn có thể thu được vĩnh sinh, tại sau đó thời kỳ, thậm chí còn có thể đạt đến khi còn sống không cách nào đạt tới độ cao, như vậy trốn trở về, chẳng phải là một kiện chuyện tốt. Tiêu Lăng vừa mới giải quyết xong những cái kia hồn điện hộ pháp, cũng không lâu lắm, tại bên kia trong cuộc chiến, hắn thao túng thiên yêu khôi lỗi đang cùng bốn tên hồn điện tôn già kịch liệt trong giao chiến, cũng cấp tốc thể hiện ra thực lực cường đại, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Trích tinh lão quỷ cực kỳ ba tên đồng bạn trên thân, đều không ngoại lệ mà khắc xuống thiên yêu khôi lỗi lưu lại từng đạo vết thương, bọn hắn quanh thân tràn ngập khí tức cũng lộ ra hỗn loạn không chịu nổi, hiển nhiên là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Bọn hắn lúc này trạng thái, đã rõ ràng không còn trước đây thông dong, thay vào đó là một loại lực bất tòng tâm cảm giác bất lực. Lúc này, sắc mặt của bọn hắn sớm đã mất đi khi trước khoan thai tự đắc cùng tràn đầy tự tin. Trích tinh lão quỷ sắc mặt biến phải âm trầm như nước, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng, mộ cốt tôn giả sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nhịn không được run rẩy, hiển lộ ra nội tâm bất an. Mà khác hai tên không biết tên hồn điện tôn lão, lúc này cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi, trên trán rịn ra mồ hôi mịn. Tiêu Lăng quan sát được một màn này, không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ mình trước đây phỏng đoán là dư thừa? Hồn điện lần này mưu đồ, chẳng lẽ liền giới hạn ở trước mắt thực lực của những người này? Hắn suy nghĩ một chút, lập tức thoải mái, cảm thấy cũng không phải không có đạo lý. Nếu như hồn điện thật sự phái thực lực sâu không lường được cao thủ đến đây đối với Đan Tháp bất lợi, như vậy Đan Tháp những cao thủ kia cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Dù sao, tiểu đan trong tháp những trưởng lão kia, mặc dù ngày bình thường tất cả bề bộn nhiều việc chính mình sự tình, đối với ngoại giới sự tình rất ít để ý tới, nhưng nếu như Đan Tháp thật sự gặp phải nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Còn nữa, vị kia hành tung bất định Đan Tháp lão tổ, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hồn điện điều động đấu thánh cấp bậc cường giả tới thánh đan thành nháo sự, đang tổ chức đan hội nặng như vậy lễ lớn bên trong, cho dù vị kia Đan Tháp lão tổ sẽ không đích thân có mặt, chắc hẳn cũng sẽ có điều lưu ý. Nghĩ rõ sau đó, Tiêu Lăng liền không còn đối với những khác sự tình có quá nhiều kiên kỵ. Lập tức, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, muốn đem mấy cái này giống như chó nhà có tang một dạng gia hỏa, chính là ở đây cho giải quyết triệt để đi. Tiêu Lăng ánh mắt hời hợt lướt qua đang dùng một đóa đen như mực hỏa diễm, chống cự thiên yêu khôi công kích mộ cốt tôn giả. Ngọn lửa kia vần quanh tại mộ cốt tôn giả quanh thân, hắn phản phất nắm giữ cắn nuốt thiên địa chi năng. Cứ việc nó không cách nào đem thiên yêu khôi bản thể luyện hóa, lại có thể thu nạp kỳ công kích mang tới uy năng, yếu bớt thế công. Chính là bởi vì ngọn lửa này đặc thù công hiệu, cứ việc mộ cốt tôn giả bây giờ đã là có chút chật vật, nhưng cùng với những cái khác ba người so sánh, hắn tình trạng không thể nghi ngờ là tốt nhất, còn có thể tại trận này kịch liệt trong đối kháng bảo trì một chút thể diện. Nhìn rõ đến một màn này, Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một tia dị sắc, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái. Không hổ là bản dị hỏa xếp hàng thứ hai hư vô thôn viêm, chật chật, vẻn vẹn một đóa chỉ ẩn chứa bản thể một chút không quan trọng bản nguyên tử hỏa, quy lực của nó không ngờ không thua trên dị hỏa bản danh liệt trước 10 dị hỏa. Đáng tiếc, trong đó bản nguyên chi lực quá mức mỏng manh, cho dù đem hắn thôn vệ, đối ta tu vi đề thăng cũng là có hạn, bất quá, đã như thế cũng tốt, đang tiến hành hấp thu thời điểm, thì sẽ không gặp lại quá lớn nguy hiểm. trước hết đem ngươi gia hỏa này giải quyết a. Tiêu Lăng tâm niệm nhẹ nhàng nhất chuyển, ánh mắt giống như mũi tên nhọn khóa chặt Mộ Cốt Tôn giả thân ảnh, tập trung tinh thần, liền thao túng chính mình lực lượng linh hồn, bắt đầu đơn độc đối với Mộ Cốt Tôn giả thi triển ảo mộng linh ảnh chi thuật. Chỉ thấy trong hai con mắt của hắn lập lòe nhàn nhạt u quang, phản phất có lực lượng vô hình trong không khí ba động, tính toán thấm vào Mộ Cốt Tôn giả ý thức chi hải. Tại cái kia chiến đấu kịch liệt bên trong, Mộ Cốt Tôn giả đang một cách hết sức chăm chú mà thao túng hư vô thôn viêm, cùng ba bộ thiên yêu khôi tiến hành kịch liệt triền đấu. Nhưng mà, liền tại đây khẩn trương trong lúc giằng co, hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu một hồi nhỏ nhẹ mê muội, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ mơ hồ. Phát giác được tự thân biến hóa như vậy, Mộ Cốt Tôn giả lúc này trong lòng cả kinh, lập tức liền ý thức, đến chính mình đây là tao ngộ linh hồn loại đấu kỹ công kích. Thân là bát phẩm luyện dược sư, Mộ Cốt Tôn giả lực lượng linh hồn tự nhiên không thể coi thường, hắn lực lượng linh hồn cực kỳ cường hãn, sớm đã bước vào linh cảnh, lại hắn đột phá linh cảnh linh hồn cũng đã có vài chục tái, kinh nghiệm phong phú, đối với linh hồn cảm giác bén nhạy dị thường. Mặc dù như thế, tại Tiêu Lăng linh cảnh đại viên mãn linh hồn lực trước mặt, Mộ Cốt Tôn giả những thứ này linh hồn lực vẫn còn có chút không đáng chú ý, hơn nữa đây vẫn là Tiêu Lăng đơn độc đối với hắn thi triển ảo mộng linh ảnh tình huống phía dưới, hiệu quả lấy được cao nhất phát huy, Mộ Cốt Tôn giả chống cự, cũng vẻn vẹn phút chốc kiên trì, liền thua trận. Rất nhanh, ý thức của hắn phòng tuyến liền bị trực tiếp đột phá, ánh mắt trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự, trở nên mờ mịt luống cuống. Tại linh hồn này bí pháp xâm nhập phía dưới, Mộ Cốt Tôn giả ý chí phản phất bị bịt kín một tầng mê vụ, động tác cũng theo đó trì hoãn xuống. Mộ Cốt Tôn giả đột nhiên xuất hiện chậm chạp, vì đang tại vây công hắn những cái kia thiên yêu khôi, cung cấp tuyệt cao cơ hội ra tay. Trong đó một bộ khoảng cách nhất là đến gần thiên yêu khôi, tại Tiêu Lăng dưới sự khống chế, bén nhạy bắt được cái này khoảng cách, thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện ở Mộ Cốt Tôn giả sau lưng. Lúc này, Mộ Cốt Tôn giả sau lưng đã kẽ hở mở rộng, nhưng mà, đối với hí kịch, hắn lại không có chút nào tự hiểu. Chương 449, Không gian quyển trục. Mộ Cốt Tôn giả cơ thể tại thời khắc này, trong nháy mắt cứng ngắc, bất thình lình kịch liệt đau nhức, giống như dòng điện giống như xuyên thấu Mộ Cốt Tôn giả cơ thể, trong nháy mắt đem hắn từ Tiêu Lăng linh hồn trong khống chế giật mình tỉnh giấc. Nhưng mà, coi như hắn khôi phục ý thức, đây hết thảy kết quả cũng đã không cách nào cải biến. Khi ý hắn biết đến tình cảnh của mình lúc, chấn kinh cùng khó có thể tin đã khắc thật sâu ở trên mặt của hắn. Trong hai mắt, sinh mệnh tia sáng giống như bị cuồng phong thổi tắt ánh nến, nhanh chóng ảm đạm xuống, chỉ còn lại vô tận trống rỗng cùng tuyệt vọng. Tiêu Lăng thấy vậy, sắc mặt hơi hơi vui mừng, thân hình trong nháy mắt xuyên qua hư không, đi tới Mộ Cốt Tôn giả di thể phía trước, tiện tay vung lên, liền đem Mộ Cốt Tôn giả thân thể, cực kỳ thể nội còn chưa tiêu tán linh hồn thể, cùng với cái kia đóa có chút táo động hư vô thôn viêm tử hỏa, cùng nhau đóng gói, trong nháy mắt thu hút không gian hệ thống. Cái này liên tiếp động tác sạch sẽ lưu loát, không có một tia dây dưa dài dòng. Cùng lúc đó, ba bộ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ thiên yêu khôi, bọn chúng không có phút chốc ngừng, cấp tốc điều chỉnh công kích tư thái, giống như mãnh hổ hạ sơn, hướng về còn lại ba tên hồn điện tôn lão, phát khởi mãnh liệt thế công, sát ý dạt dào, không lưu tình chút nào. Cảm nhận được bên này biến cố, nguyên bản đã tình cảnh thê thảm Trích Tinh lão quỷ ba người, sắc mặt của bọn hắn lập tức lại biến, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đã bị thiên yêu khôi công kích mãnh liệt đánh mình đầy thương tích, căn bản là không có cách cùng ba bộ thiên yêu khôi chống cự bao lâu, nếu là nhiều hơn nữa ra một bộ, cái kia sợ rằng sẽ trong nháy mắt sẽ bước Mộ Cốt Tôn giả theo gót. Trích Tinh Thiên Tôn, ngươi còn không mau sử dụng món đồ kia, nếu là tiếp tục như vậy mà nói, ba người chúng ta chỉ sợ đều phải ngõm tại đây. Lúc này, trạng thái thảm thiết nhất tên kia hồn điện tôn lão, thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng run rẩy, nhịn không được lớn tiếng kêu gọi đạo. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng thần sắc không khỏi hơi đổi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ những người này trong tay, thật sự còn có lưu cái gì mười phần lợi hại ác chủ bài. Trích Tinh lão quỷ khi nghe đến tên kia hồn điện tôn già tiếng kêu cứu sau, ánh mắt đảo qua đã cùng mặt khác ba bộ thiên yêu khôi hội hợp, đang hướng chính mình tấn công mạnh mà đến bốn cổ thiên yêu khôi, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Tiêu Lăng, là ngươi ép ta đến một bước này. Hôm nay, ở đây nhất định trở thành nơi chôn thay ngươi. Trích Tinh lão quỷ âm thanh giống như như cú đêm sắc bén the thé, hắn cái kia gầy còm bàn tay bỗng nhiên một lần, trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một quyển không gian quyển trục. Tại mọi người thần sắc khác nhau trong ánh mắt, hắn liền không chút do dự dùng sức nắm chặt, quyển trục ứng thanh vỡ vụn, mảnh vụn trên không trung phiêu tán. Theo quyển trục phá toái, một cổ mãnh liệt không gian ba động từ trong mảnh vỡ bộc phát ra, giống như sóng nước rạo rực, hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán. Cổ này cường hãn không gian lực lượng đột nhiên bộc phát, thậm chí đem những cái kia sắp chạm đến Trích Tinh lão quỷ bọn người thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hình cái kia mấy cổ thiên yêu khôi đều bị gắn gượng đẩy lui một khoảng cách. Cổ ba động này ở giữa không trung dần dần ngưng kết, phản phất có vô hình tay đang điều khiển, hội tụ thành một cái huyền diệu ngân sắc vòng sáng. Vòng sáng trung ương tựa hồ ẩn chứa vô tận thâm thúy, giống như là một phiến sắp được mở ra thời không chi môn. Tại hoàn thành cái này liên tiếp cử động sau đó, Trích Tinh lão quỷ cùng hai gã khắc hồn điện tôn già trên mặt, đều không hẹn mà cùng mà nổi lên vẻ vui sướng thần sắc. Trong nháy mắt này, bọn hắn tựa hồ hoàn toàn quên đi trước mặt cảnh hiểm nguy, tâm tư của bọn hắn cùng ánh mắt hoàn toàn bị sắp xuất hiện sự vật hấp dẫn, đầy cõi lòng chờ mong. Đến lúc đó, hồn điện cường giả đỉnh cao đích thân tới nơi đây, đến lúc đó, bọn hắn hiện nay gặp đủ loại khốn cảnh sẽ như băng tuyết gặp ngày, trong nháy mắt tan rã. Đến nỗi cái kia đáng giận Tiêu Lăng, cho dù hắn nắm giữ đông đảo thực lực phi phàm kỳ lạ khôi lỗi, nhưng ở hồn điện trước mặt cường giả, hắn cũng bất quá là châu chấu đá xe, hôm nay nhất định chôn thây ở đây. Trương này không gian quyển trục, vốn là hồn điện vì một hồi nhằm vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hành động bí mật mà chú tâm chuẩn bị. Nhưng mà, tình thế bức người, Trích Tinh lão quỷ dưới sự bất đắc dĩ, đành phải nhịn đau khải dụng. Cứ như vậy, hồn điện đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kế hoạch, cũng liền một cách tự nhiên tuyên cáo phá sản. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn để hồn điện tổn thất một cái bát phẩm luyện dược tông sư, liền xem như sau đó có thể bình yên trở về hồn điện, chờ đợi hắn chính là nghiêm khắc trách phạt. Nhưng ở bây giờ sinh tử tồn vong trước mắt, cùng có thể mất mát sinh mệnh so sánh, những cái kia tương lai trách phạt cũng sẽ không lại trọng yếu như vậy. Trích Tinh lão quỷ trong lòng cũng tin tưởng, chỉ cần có thể sống sót, hết thảy đều có vãn hồi có thể. Bởi vậy, hắn mới quyết định, dù cho đại giới lại lớn, cũng muốn trước tiên trải qua nguy cơ trước mắt. Mắt thấy Trích Tinh lão quỷ đột nhiên lấy ra một quyển không gian quyển trục, Tiêu Lăng không khỏi hơi hơi kích động một chút lông mày, lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn liền chuyển đổi thành một bộ nhiều hứng thú thần sắc. Rõ ràng, bọn hắn trước đây tràn đầy tự tin, hơn phân nửa là bắt nguồn từ cái này cuốn không gian quyển trục gia trì. Tiêu Lăng trong lòng thầm nghĩ, khó trách bọn hắn có thể trấn định như thế, nguyên lai sớm đã chuẩn bị tốt trương này ác chủ bài, tùy thời chuẩn bị triệu hoán đại lão cứu người a. Chỉ có điều, lần này, bọn hắn tính toán nhất định rơi vào khoảng không. Dù sao, nơi đây nhưng cũng không phải chỉ có Tiêu Lăng một người, còn có một vị tại không gian lực lượng nắm giữ bên trên viễn siêu Tiêu Lăng Tử Nghiên, đang tiềm phục tại trong hư không xung quanh. Những thứ này hồn điện người, đã sớm bị Tiêu Lăng để vào danh sách săn giết, tự nhiên là sớm chuẩn bị kỹ càng, sẽ không để cho chuyện này xảy ra bất trắc gì. Vì phòng ngừa hồn điện người đào thoát, Tiêu Lăng tại cùng hồn điện cái này một số người giao thủ phía trước, hắn liền để Tử Nghiên cùng Gấu Chiến ở chỗ này, bày ra không gian bình chướng. Bởi vậy, cái này cuốn bị Trích Tinh lão quỷ coi như cuối cùng chạy trốn hy vọng không gian quyển trục, tại Tử Nghiên vị này bắt giai thái hư cổ long trong mắt, bất quá là không đáng kể trò xiết, căn bản là không có cách gây nên bất luận cái gì sóng gió, chớ đừng nhắc tới phát huy hắn trong dự đoán tác dụng. Ẩn giấu ở bên trong hư không, Tử Nghiên một mực lấy một loại buồn bực ngán ngẩm tư thái quan sát chiến đấu, khi nàng nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ khẩn trương bóp nát không gian quyển trục, ý đồ triệu hoán viện binh lúc, trên mặt của nàng trong nháy mắt phóng ra vẻ hưng phấn hào quang. Hắc hắc, xem ra cuối cùng có chút việc vui, giờ đến phiên bản tiểu thư ra tay rồi. Nàng thấp giọng tự nói, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng. Ở một bên nhìn xem thực sự là nhàm chán cực độ, bây giờ cuối cùng có thể có chút tham dự cảm giác. Trong lòng như thế tính toán, Tử Nghiên nhẹ nhàng huy động nàng thon dài tay nhỏ, phản phất kích thích vô hình nào đó dây đàn. Một cổ không gian lực lượng lặng yên không một tiếng động tại mọi người không có chút phát hiện nào tình huống phía dưới, lan tràn ra. Đạo kia nguyên bản sắp nứt toát ra vết nứt không gian, đang lúc mọi người chăm chú, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, cuối cùng bình ổn như lúc ban đầu, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Những cái kia cuồng bạo không gian năng lượng cũng bắt đầu cùng quanh mình thiên địa hòa làm một thể, không lưu vết tích. Đối với người khác góc nhìn đến xem, trên cơ bản đều biết tưởng rằng trương này không gian quyển trục xảy ra bất trắc, mới khiến cho vết nứt không gian không thể thành công mở. Trích Tinh lão quỷ cùng hai gã khác hồn điện tôn lão, lúc này trong lòng chính là như thế suy đoán. Nhưng mà, Tiêu Lăng trong lòng lại hết sức tin tưởng, đây hết thảy, không thể nghi ngờ là Tử Nghiên âm thầm thao tác kết quả. Bằng vào Tử Nghiên năng lực, tại đạo này vết nứt không gian chưa tới kịp hoàn toàn tạo thành lúc, trực tiếp ra tay đem hắn đánh tan, tự nhiên cũng bất quá là một kiện thật đơn giản sự tình. Lần này may mắn có cái này nha đầu này tùy hành, bằng không đối mặt trước mắt khốn cảnh, Tiêu Lăng mặc dù không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng muốn giải quyết, không thể nghi ngờ phải hao phí không ít tâm lực cùng thời gian, khó tránh khỏi một phen khổ cực cùng khó khăn trắc trở. Ha ha, lại còn mang theo không gian quyển trục hộ thân, xem ra, hồn điện đối với các ngươi lần hành động này, ngược lại là có chút coi trọng a. Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, nhưng xem ra, trương này quyển trục tại lúc này cũng bất quá là giấy lộn một tấm, không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. Lời còn chưa dứt, Tiêu Lăng ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, cái kia 12 của thiên yêu khôi phản phất nhận được im lặng mệnh lệnh, trong nháy mắt lần nữa hành động. Bọn chúng trong mắt lập lòe khát máu tia sáng, giống như 12 đạo kim sắc thiểm điện, vạch phá không khí, mang theo lạnh thấu xương sát ý, lần nữa hướng về Trích Tinh lão quỷ cực kỳ hai tên đồng bạn phương hướng phát khởi mưa to gió lớn một dạng tấn công mạnh. Bây giờ, gặp luân phiên đã kích hồn điện tổ ba người, tâm tính đã triệt để sụp đổ. Tại 12 tên thiên yêu khôi vây công, bọn hắn giống như bị nhốt mãnh thú, đã mất đi tất cả lực phản kích. Những cái kia ngày bình thường làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hồn điện đặc thù quỷ dị thủ đoạn, tại lúc này lại không cách nào thi triển một chút, thậm chí ngay cả lựa chọn tự bạo cuối cùng một tia cơ hội, đều không thể chạm đến. Ba tên hồn điện tôn chỉ có thể tại trong tuyệt vọng giãy giụa, lại cuối cùng không cách nào đào thoát vận mệnh tài quyết. Thiên yêu đám khôi lỗi lãnh khốc vô tình thi hành Tiêu Lăng mệnh lệnh, mỗi một lần công kích đều khiến cho hồn điện tổ ba người trạng thái càng hỏng bét. Cuối cùng, tại bọn hắn không có sức chống cự lúc, thiên yêu khôi vậy do kim loại hóa thành bàn tay, chính xác không sai lầm xuyên thấu tôn lão nhóm lồng ngực. Huyết hoa tùy ý bắn tung tóe, sinh mệnh lặng yên tan biến, ba tên hồn điện tôn lão, cứ như vậy lần lượt tại trận này vây quét bên trong bị dần dần xuyên tim mà chết, thật là khiến người thổn thức không thôi. Ai có thể đoán trước, cái kia trong tay uy danh hiển hách, không người dám xuất kỳ phong mang, làm việc hướng tới lấy quỷ dị tà nhẫn xưng hồn điện, lại cái này đang giới bên trong, liên tục tổn thất bốn vị tôn lão, trong đó càng là có một cái đạt đến bát phẩm luyện dược cảnh giới tông sư đỉnh tiêm luyện dược sư. Cho dù hồn điện nội tình thâm hậu, lần này như vậy thiệt hại, không thể nghi ngờ cũng tính được là một lần tương đối đã kích nặng nề. Mắt thấy cái kia ba tên hồn điện tôn già thân thể từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề mà va chạm mặt đất, dương lên một mảnh bụi đất, sau đó liền cũng lại không có bất luận cái gì âm thanh. Tiêu Lăng mắt thấy một màn này, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ vẻ một tia bất đắc dĩ, thấp giọng tự nói, e chật chật, đây chính là các ngươi tự tìm kết cục, ai bảo các ngươi nhất định phải tới treo chọc ta, rơi vào kết cục như thế, thật sự là gieo gió gặt bão, cũng không nên trách ta a. Lời nói rơi xuống đất, Tiêu Lăng không có dừng lại lâu, hắn trước tiên đem 12 cổ thiên yêu khôi lỗi cho thích đáng thu hồi, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, liền dẫn đầu đi tới cái kia ba tên hồn điện tôn già bên cạnh thi thể. Cái này ba bộ đấu tôn thân thể cùng với ba đạo đấu tôn cấp bậc linh hồn thể, quả thực cũng là tốt hơn đồ vật, cần phải mau chóng cho thu thập xử lý tốt mới được. Tiêu Lăng không có chút nào cho ba người này linh hồn thể lưu lại cơ hội phản kháng, chỉ thấy hắn trực tiếp đưa tay một quất, liền đem ba người linh hồn thể từ trong thân thể rút ra. Ngay sau đó, hắn động tác thành thạo phân biệt đem những linh hồn thể này phong vào ba cái bình sứ bên trong, sau đó lại vận dụng dị hỏa cẩn thận phong hảo miệng bình. Làm xong chuỗi này thao tác sau, Tiêu Lăng lúc này mới cảm thấy không có sơ hở nào, thế là liền đem chứa cái này ba cái linh hồn thể bình sứ thích đáng cất kỹ. Sau đó, Tiêu Lăng đều đâu vào đấy gỡ xuống cái này ba bộ đấu tôn trên người trữ vật nạp giới, dự định sau đó lại đi xem xét trong đó chiến lợi phẩm, sau đó lại đem cái này ba bộ thân thể thu vào chính mình cố ý mang theo một cái chuyên môn dùng để chứa đựng đủ loại thân thể trong nạp giới. Nhưng vào lúc này, Tử Nghiên thân ảnh giống như huyễn ảnh đồng dạng, từ bên trong hư không dần dần ngưng thực, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tiêu Lăng bên cạnh. Mà gấu chiến từ đầu đến cuối đều một mực thủ vệ ở chỗ này cửa vào sơn cốc, bảo đảm không có khác luyện dược sư hoặc vạn dược sơn mạch ma thú, có thể xâm nhập bên trong vùng thung lũng này. Tiêu Lăng, như thế nào mỗi lần nhìn ngươi động thủ giải quyết xong người khác sau đó, đều thích nhặt thân thể của người khác cùng linh hồn thể bóp? Trước đó cũng coi như thế nào bây giờ còn là dạng này? Tử Nghiên một bên từ trong tay áo tùy ý lấy ra một cái thủy tiên ngọc cơ quả, khẽ cắn thịt quả, một bên tò mò vấn đạo. Lấy ngươi hiện nay thực lực, tự hồ cũng đã không cần thiết lại đi tận lực sưu tập những tài liệu này, dùng để luyện chế những cái kia tối đa chỉ có thể đạt đến đấu tôn cấp bậc khôi lỗi a. Ha ha, ta sưu tập những thứ này, tự nhiên có ta lý do cùng công dụng, chỉ là những thứ này ngươi cũng không hiểu rõ mà thôi. Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng Tử Nghiên, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, tùy tính mà trả lời. Tử Nghiên lời này, ngược lại là cũng không phải là không có căn cứ vào, lấy Tiêu Lăng hiện nay có thực lực, chính xác không còn cần ỷ lại thu thập những tài liệu này tới luyện chế thiên yêu khôi lấy tăng cường tự thân phòng hộ. Trừ phi là có thể luyện chế ra đủ để ngang hàng đấu thánh cấp bậc cường giả khôi lỗi, bằng không khác đẳng cấp khôi lỗi đối với giai đoạn hiện tại Tiêu Lăng tới nói, cũng không được tác dụng quá lớn. Bất quá, Tiêu Lăng như vậy cử chỉ mục tiêu chủ yếu, tự nhiên chính là những cái kia linh hồn thể, bất quá cũng đã thu thập linh hồn thể, như vậy đối với những cái kia còn có thể phát huy được tác dụng thân thể, hắn cũng liền tiện thể cho cùng nhau cho lấy đi. Ngược lại cái này nhiều nhất bất quá là nhất nhất tay sự tình, không hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, làm sao nhạt mà không làm chứ. Tử Nghi nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, mặc dù trong mắt của nàng thoáng qua một tia hoang mang, nhưng cuối cùng không có tiếp tục truy vấn. Tất nhiên Tiêu Lăng kiên trì những thứ này thu thập phẩm tự có kỳ dụng, như vậy tùy hắn đi a. Ngược lại đối với nàng mà nói, những chuyện vụn vặt kia bất quá là hơi lãng phí một chút thời gian mà thôi, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm. Thân là ma thú nàng, đối với những người này loại hành vi này, vốn là khuyết thiếu khắc sâu cộng minh, người đã chết cùng nàng lại không quan hệ thế nào, cũng không phải cùng nàng người thân cận. Bởi vậy, nàng cũng chỉ là lạnh nhạt đón nhận sự thật này, tiếp tục hưởng thụ nước trong tay tiên ngọc cơ quả, tùy ý Tiêu Lăng đi làm việc hắn thu thập. Ở mảnh này trải rộng cảnh tang hoang trong sơn cốc, Tiêu Lăng chậm rãi đi xuyên, trong tay thi triển từ hồn điện trong tay đoạt được bắt linh hồn chi thuật. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem trong kết giới tất cả linh hồn thể đều thu nạp, phản phất là vô hình lưới, đem phiêu tán trên không trung linh hồn từng cái bắt giữ. Những linh hồn thể này, đối với tẩm bổ vạn hồn phiên tới nói, không thể nghi ngờ là cực phẩm thuốc bổ, đồng thời, bọn chúng cũng có thể vì Tiêu Lăng chế tạo ra đông đảo cường lực phi nô. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tia sáng, lần này quả nhiên không đến nhầm, thu hoạch phong phú, quả thực là hắn lúc trước không ngờ tới qua, để trong lòng của hắn cũng là không khỏi một hồi mừng thầm. Hồi tưởng lại, cho dù là phía trước hủy diệt Hoàng Tuyền Cốc lần đó hành động, hắn thu hoạch cũng không kịp lần này một nửa. Mặc dù nói Hoàng Tuyền Cốc là một phương thế lực to lớn, nhân số đông đảo, nhưng bên trong thành viên linh hồn thể chất lượng lại là bình thường, xuất sắc nhất, cũng sẽ không qua là đạt đến đấu tôn cấp bậc Hoàng Tuyền tôn giả một người mà thôi. Nhưng mà, lần này Tiêu Lăng chiến lợi phẩm lại là dị thường phong phú, hắn không chỉ có thu hoạch 4 tên hồn điện đấu tôn cấp bậc linh hồn thể, trong đó càng là đã bao hà mộ cốt tôn giả vị này bác phẩm luyện dược sư linh hồn, mức độ trân quý của nó có thể xưng cực phẩm. Những cái kia lúc trước vẫn lạc tại hồn điện người trong tay những cái kia tuyển thủ dự thi, người người cũng là có năng lực tham dự lần này đang hội kiệt xuất luyện dược sư, trong bọn họ mỗi một vị, thuộc chế thuốc đều không thua kém lục phẩm cao cấp. Có thể có tư cách tụ tập tại Tào Dĩnh cái này người trong vòng nhỏ vật, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Bởi vậy, những thứ này luyện dược sư linh hồn thể tự nhiên nắm giữ vô cùng ưu tú phẩm chất, mỗi một sợi linh hồn chất lượng, đều đủ để cùng mấy lần, thậm chí là mấy chục lần ngang cấp người tu luyện linh hồn thể chất chồng thêm, hắn giá trị đến tột cùng như thế nào, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cũng chính bởi vì điểm này, hồn điện người vừa mới như vậy nóng lòng săn giết luyện dược sư, cướp đoạt linh hồn của bọn hắn thể. Cũng chính bởi vì như thế, từng ấy năm tới nay như vậy, hồn điện cùng đan tháp vẫn luôn là ở vào đối địch trạng thái. Tại một đoạn thời gian bận rộn sau đó, Tiêu Lăng cuối cùng đem nơi đây có giá trị chi vật đều bỏ vào trong túi. Đối với những cái kia trong mắt của hắn chẳng thèm ngó tới vật phẩm, hắn tự nhiên là không tiếp tục lãng phí tinh lực đi chú ý, mặc kệ tán lạc tại chỗ, theo gió phủ bụi. Tiêu Lăng, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Là trực tiếp rời đi chỗ này đang giới sao? Vẫn có an bài khác. Đã ăn xong lúc trước lấy ra viên kia thủy tiên ngọc cơ quả, Tử Nghiên gặp Tiêu Lăng đã thu thập xong, liền đã đến bên người, một cách tự nhiên dắt Tiêu Lăng tay phải, mở miệng dò hỏi. Không vội, thời gian còn phong phú, khoảng cách cái này luận đan giới khảo hạch kết thúc còn có mấy nhật chi lâu. Chúng ta không cần nóng lòng rời đi, dù sao đi ra cũng chỉ là nhàm chán chờ đợi thôi. Tiêu Lăng vừa nói, một bên êm ái đem Tử Nghiên ôm lấy, ôn hòa nở nụ cười, nói. Ta phía trước ngẫu nhiên nhận được một kiện bảo bối, đang định tìm cái thanh tĩnh chi địa thật tốt đem hắn cho hấp thu luyện hóa. Ta xem gấu chiến tòa kia động phủ, ngược lại là một tuyệt cao chỗ. Vậy chúng ta liền mau chóng lên đường A, cái kia nhức đầu ngu xuẩn gấu, hẳn là còn ở cửa vào sơn cốc nơi đó trông coi đâu. Chúng ta trực tiếp kêu lên hắn, sau đó cùng nhau trở về tòa kia động phủ. Phía trước ta thế nhưng là đáp ứng tên kia, ta rời đi chỗ này đang giới thời điểm, thuận tiện cũng đem hắn cho cùng một chỗ mang lên. Tử Nghiên vừa nói, một bên tại Tiêu Lăng trong khuỷu tay nhẹ nhàng vặn vẹo, tìm được cái càng thêm tư thế thư thích, tiếp đó rút vào Tiêu Lăng trên lồng ngực. Còn có, cái kia một quảng trường dược liệu trân quý, ta còn chưa kịp cho cất kỹ, một lần nữa trở về một chuyến, vừa vặn nhân cơ hội này cùng nhau bỏ bao mang đi. Ha ha, ngược lại cũng là, những dược liệu kia, cũng không thể cứ như vậy ném ở nơi đó mặc kệ. Tiêu Lăng nghe vậy, phát ra một tiếng cười khẽ, cũng sẽ không dừng lại lâu, ôm chặt Tử Nghiên, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, liền hóa thành vừa đến lưu quang, hướng về sơn cốc mở miệng bên ngoài bay lượn mà đi. Chương 450, hội hợp. Tào Dĩnh, theo ta thấy, chúng ta vẫn là đi trước rút lui cái này nguy cơ tứ phía vạn dược sơn mạch thì tốt hơn. Dù sao bây giờ chỉ có hai người chúng ta ở mảnh này trong núi sâu, nếu là bất hạnh tao ngộ ma thú cấp 7, dựa vào chúng ta trước mắt trạng thái, chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Tại vạn dược sơn mạch ngoại vi một chỗ trên đồi núi, Đan Thần ánh mắt ân cần nhìn qua đứng tại đỉnh núi, ngưng thị phương xa Tào Dĩnh, âm thanh nhu hòa và kiên định khuyên. Trước đây, mượn nhờ Tiêu Lăng mở ra đầu kia không gian thông đạo, đoàn người này may mắn từ phong bế trong kết giới đào thoát, bị truyền đến vạn dược sơn mạch biên giới. Để bảo đảm an toàn, tham gia khảo hạch đám người, cũng không dám ở chỗ này ở lâu, từng cái một cũng là vội vã hướng về đan giới cửa ra vào phương hướng chạy tới. Đến nỗi khảo hạch cần dược liệu, bọn hắn đã không còn dám làm nhiều hy vọng xa vời, nếu là ở trên đường ngẫu nhiên gặp phải hơn nữa có thể thu thập, vậy dĩ nhiên là tình huống lý tưởng nhất, nếu như không thể gặp phải, cũng chỉ có thể lật xem chính mình cất giữ, xem có thể hay không tự móc tiền túi, hoàn thành khảo hạch. Nếu vẫn như cũ không bỏ ra nổi khảo hạch cần có dược liệu, cùng những người khác cũng giao dịch không được, như vậy, cũng chỉ có thể tiếc nuối lựa chọn bỏ quyền, ra khỏi lần này đan hội. Đã trải qua khi trước như vậy tao ngộ, những người này là tuyệt không nghĩ tại đan giới dừng lại lâu phút chốc, dù ai cũng không cách nào đoán trước trong cái này đan giới này phải chăng còn ẩn giấu hồn điện dư nghiệt. Nếu là lần nữa tao ngộ, bọn hắn chưa hẳn còn có thể có lần trước may mắn, có thể đủ tất cả thân trở ra. Nhưng mà, Tào Dĩnh trong lòng vướng vít Tiêu Lăng an nguy, kiên trì muốn ở chỗ này chờ, thẳng đến Tiêu Lăng sự tình có viên mãn giải quyết, nàng mới nguyện ý cùng nhau rời đi. Xem như đáp ứng Tiêu Lăng muốn thủ hộ Tào Dĩnh Đan Thần, cứ việc trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ phải cáo biệt ca ca của mình, một thân một mình lưu lại, làm bạn tại Tào Dĩnh bên cạnh. Không được, ta nhất định phải chờ đến cùng Tiêu Lăng hội hợp sau mới có thể cân nhắc rời đi. Đan Thần, ngươi không cần bồi ta lưu tại nơi này, nếu như ngươi cảm thấy bất an, một thân một mình rời đi trước chính là. Tào Dĩnh khe khẽ lắc đầu, ánh mắt của nàng xuyên thấu sương mù, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú phía trước cái kia phiến lồng chảo phương hướng, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu ưu sầu, chậm rãi nói. Tuyệt đối không thể, ta hướng Tiêu Lăng đại ca hứa hẹn qua, muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Lấy ngươi tình huống trước mắt, chỉ sợ ngay cả đối mặt một cái ma thú cấp 5 đều biết lộ ra lực bất tòng tâm, ta có thể nào đem ngươi lẻ loi một mình ở lại đây nguy cơ tứ phía chi địa. Đan Thần kiên định lắc đầu, trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin nghiêm túc. Nàng dừng một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không hiểu tia sáng, nói tiếp, còn nữa, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta hẳn là đối với Tiêu Lăng đại ca có lòng tin, ta có một loại dự cảm, Tiêu Lăng đại ca bên kia nhất định có thể biến nguy thành an, bình an vô sự. Giống như là để ấn chứng Đan Thần lời nói, các nàng nói chuyện với nhau âm thanh chưa ở trong núi quanh quẩn tiêu tan, thì thấy hai đạo hào quang sáng chói giống như như lưu tinh từ thung lũng bên kia vạch phá bầu trời, lao nhanh hướng các nàng vị trí tới gần. Cái kia hai đạo lưu quang tại sơn mạch ở giữa xuyên thẳng qua, giống như tảng sáng lúc ánh rạng đông, trong nháy mắt chiếu sáng Đan Thần cùng Tào Dĩnh ánh mắt. Ánh mắt của các nàng không tự chủ được trở nên chuyên chú. Hai người linh hồn lực đều cực kỳ cường đại, cảm giác lực cũng bén nhạy dị thường, rất nhanh liền nhận ra trong đó một vệt sáng bên trong ẩn chứa cổ khí tức quen thuộc kia, chính là Tiêu Lăng. Ý thức được điểm này, Đan Thần cùng Tào Dĩnh trên khuôn mặt cũng nhịn không được lộ ra thần sắc mừng rỡ, phản phất tại mênh mông trong đêm tối thấy được chỉ dẫn đường về Hải Đăng, trong lòng trọng thạch trong nháy mắt rơi xuống đất. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, cái kia hai đạo giống như lưu tinh vạch qua lưu quang cấp tốc tới gần, cuối cùng tại Đan Thần cùng Tào Dĩnh trước mắt rơi xuống đất, hóa thành hai đạo rõ ràng thân ảnh. Bên trái vị kia, trong ngực ôm chặt một cái thiếu nữ áo tím, không là người khác, đúng là bọn họ trong lòng lo lắng Tiêu Lăng. Mà phía bên phải hắn, vị kia dáng người khôi ngô, như núi lớn kiên cố thân ảnh, chính là Tiêu Lăng xử lý xong sự tình sau đó, cùng nhau kêu lên đến đây gấu chiến. Đan Thần cùng Tào Dĩnh ánh mắt gần như đồng thời tập trung tại Tiêu Lăng trên thân, cũng không đang quản một bên người cao mã đại gấu chiến đến tột cùng là lai lịch ra sao, các nàng vội vàng tiến lên, ân cần hỏi thăm Tiêu Lăng phải chăng bình yên vô sự. Tiêu Lăng, hồn điện những tên kia thủ đoạn quỷ dị, ngươi không bị thương tích gì à? Tiêu Lăng đại ca, ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Tiêu Lăng mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia trấn an, khe khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh mà lạnh nhạt nói, không có việc gì, ta cũng không có xảy ra vấn đề gì, các ngươi không cần lo lắng. Tiếp lấy, Tiêu Lăng hướng Đan Thần cùng Tào Dĩnh giảng yếu tự thuật trước đây tao ngộ. Nhưng mà, trong lòng của hắn tự có chừng mực, đối với một ít chi tiết cố ý hàm hồ suy đoán, chỉ nhắc tới đến chính mình bằng vào một chút thủ đoạn đặc thù, thêm nửa tin vẫn các vì hắn chú tâm chuẩn bị khôi lỗi trợ lực, vừa mới có thể toàn thân trở ra. Đến nỗi những cái kia hồn điện tôn lão cùng hộ pháp, nhưng là vì để tránh cho sự tình bại lộ, đã lựa chọn thoát đi chỗ này đan giới. Cũng không phải là Tiêu Lăng có ý định phải ẩn giấu chân tướng, chỉ vì Đan Thần cùng Tào Dĩnh cũng là Đan Tháp thành viên nòng cốt. Nếu là các nàng biết được cái kia bốn tên hồn điện tôn lão đều chết bởi Tiêu Lăng chi thủ, khó đảm bảo sẽ không đem việc này cáo tri Huyền Không Tử bọn người, Tiêu Lăng cũng không muốn sớm như vậy liền hiển sơn lộ thủy, nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới cái gì không ngờ được phiền phức. Mặc dù hắn tin tưởng, cho dù đem tình hình thực tế cáo tri cái này Tào Dĩnh hai người, cũng yêu cầu các nàng giữ bí mật, các nàng cũng biết tuân thủ hứa hẹn, nhưng cân nhắc đến biết được những thứ này đối với các nàng cũng không có ích, Tiêu Lăng cuối cùng dứt khoát cũng lười nói ra. Cho dù bốn tên hồn điện tôn lão rơi xuống tin tức truyền về hồn điện, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể phỏng đoán là Đan Tháp cao tầng phát hiện kế hoạch của bọn hắn, từ đó ra tay đem hồn điện vì hành động lần này, chỗ phái ra nhân mã, cho nhất cử tiêu diệt. Trong lúc lần đan giới bên trong sự kiện lan truyền ra ngoài sau đó, Đan Tháp cao tầng một khi biết được hồn điện tôn lão tại đan hội khảo hạch kỳ hạn ở giữa đối với người tham gia khảo hạch hạ thủ, săn giết linh hồn thể hành vi tồi tệ, cũng tất nhiên sẽ cùng hồn điện bày ra một phen kịch liệt tranh chấp. Đối với cái này, Tiêu Lăng coi như có thể đoán trước nhận được, nhưng cũng không có ý định nhúng tay, liền để hai thế lực lớn này tranh đấu tự động phát triển a. Tiêu Lăng cũng không nguyện cuốn vào dạng này thế lực lớn tranh chấp bên trong, hắn có kế hoạch của mình cùng con đường, thật tốt an ổn phát dục, sao cái gì đều phải bây giờ tới. Mà tại nghe xong Tiêu Lăng sau khi giải thích, Đan Thần cùng Tào Dĩnh trong lòng cũng không khỏi vì Tiêu Lăng cảm thấy rất gấp gáp. Cứ việc Tiêu Lăng đồng dạng là đấu tôn cấp bậc cường giả, các nàng cũng không hiểu rõ toàn bộ chân tướng sự tình, nhưng chỉ từ hắn miêu tả tình cảnh đến xem, có thể từ cái kia bốn tên hồn điện tôn lão trong tay đào thoát, không thể nghi ngờ là một lần cực kỳ kinh tâm động phách kinh nghiệm. May mắn chính là, Tiêu Lăng chung quy là bình yên vô sự từ trong hiểm cảnh thoát thân, chưa từng gặp bất trắc. Nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, hai nữ cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, nếu thật là phát triển đến tình huống bết bát nhất, các nàng sẽ bởi vì chính mình bất lực mà cảm thấy sâu đậm áy náy, phần kia áy náy sợ rằng sẽ như bóng với hình, nương theo các nàng một đời. Từ lo nghĩ bên trong tỉnh hồn lại Đan Thần cùng Tào Dĩnh, lúc này mới phát hiện Tiêu Lăng trong ngực còn ôm một cái thiếu nữ áo tím, cùng với đứng tại bên cạnh hắn. Trầm mặc không nói tráng hán khôi ngô. Hai nữ ánh mắt không khỏi tại trên người hai người này dừng lại, dường như đang giờ khắc này, các nàng mới chính thức phát hiện còn có hai người khác đi theo Tiêu Lăng bên cạnh. Tiêu Lăng, nếu như ta nhớ không lầm, vị tiểu cô nương này tự hồ cũng không phải là luyện dược sư a. Nàng đến tột cùng là như thế nào tiến vào cái này đan giới chi địa đây này? Tào Dĩnh ánh mắt không tự chủ chuyển qua Tử Nghiên trên thân, một mắt liền nhận ra đây chính là phía trước tại Thánh Đan Thành đi theo nàng và Tiêu Lăng đi lang thang tiểu nữ hài kia. Trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tia tìm tòi nghiên cứu, sau đó lại chuyển hướng đứng ở một bên, dáng người khôi ngô như gấu gấu chiến, trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, đến nỗi vị này các hạ, ta tại tham gia đan giới trước khảo hạch, cũng chưa từng gặp mặt, ở trong đó đến tột cùng có gì nguyên do. Đan thần ở một bên cũng nhẹ nhàng gật đầu, nàng và Tào Dĩnh cảm giác lực đều cực kỳ nhạy cảm, tự nhiên có thể cảm nhận được gấu chiến trên người tán phát ra cái kia cổ cường hãn khí tức. Nếu như phỏng đoán không sai, gấu chiến cần phải cũng là một vị đạt đến đấu tôn cấp bậc cường giả đỉnh cao. Nếu như hắn cũng không tận lực ẩn nấp thực lực của mình, như vậy tại vòng thứ hai đan hội khảo hạch phía trước chờ đợi thời gian bên trong, các nàng vốn hẳn nên phát giác ra mới đúng. Đây là Tử Nghiên, là người nhà của ta, ta nghĩ các ngươi đối với nàng hẳn là đều có chỗ nghe thấy a. Lần này tiến vào đan giới, là ta lặng lẽ đem nàng mang vào, có thể nói là theo một ý nghĩa nào đó, lén qua. Bất quá, chuyện này các ngươi cần phải giúp ta giữ bí mật, nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ cho chúng ta thêm không thiếu phiền phức. Tiêu Lăng mỉm cười cho Tào Dĩnh cùng đan thần thuận miệng giải thích nói, ánh mắt nhu hòa liếc qua trong ngực Tử Nghiên, nàng đang chuyên tâm mà gặm một cái băng nguyên quả, trên gương mặt dính đầy nước trái cây. Đan thần cùng Tào Dĩnh nhìn nhau, trong mắt lộ ra mấy phần hoang mang, các nàng đều cảm thấy Tiêu Lăng hành vi có chút dị thường, dù sao tham gia đan hội lại còn mang theo một cái tiểu nữ hài đồng hành, thật sự là làm cho người khó hiểu. Tử Nghiên người mang thái hư cổ long tộc thần bí bảo, có thể che lấp khí tức, cho dù là đan thần cùng Tào Dĩnh dạng này nắm giữ linh cảnh linh hồn, cũng không cách nào phát giác Tử Nghiên mảy may tình huống, chỉ đem nàng làm một cái tiểu nữ hài đến đối đãi. Bất quá, các nàng cũng không truy đến cùng, cũng không có tiếp tục truy vấn. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, chỉ cần chuyện này không bị truyền ra ngoài, đích xác có thể tránh được một chút phiền toái không cần thiết. Mặc dù các nàng cũng là đan tháp người, theo đạo lý tới nói hẳn là chống lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà các nàng cũng đều biết được biến báo, Tiêu Lăng tất nhiên làm như vậy, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Vị này là Vạn Dược Sơn Mạch chân chính bá chủ, gấu chiến. Chớ nhìn hắn mặc dù bây giờ là nhân loại thân hình, nhưng hắn nhưng là một cái hàng thật giá thật ma thú cấp 8, có thể so với nhân loại cường giả đấu tôn, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới cùng hắn làm quen. Tiếp lấy, Tiêu Lăng chỉ một ngón tay bên cạnh cái kia trầm mặc ít nói cường tráng thân ảnh, thanh âm bên trong mang theo một tia tiêu ý, giới thiệu nói. Lúc trước, cũng chính là có gấu chiến huynh hết sức giúp đỡ, ta mới có thể tại mấy vị kia hồn điện tôn già trọng trọng vây khốn bên trong, may mắn đào thoát, bình yên vô sự về tới đây. Nói đến chỗ này thời điểm, Tiêu Lăng ánh mắt không khỏi tại đan thần cùng Tào Dĩnh trên thân dừng lại phút chốc, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Các nàng cái này một số người tất nhiên đi tới cái này Vạn Dược Sơn Mạch, hiển nhiên là đối với trên vùng đất này phì nhiêu dược liệu tài nguyên có mưu đồ. Nếu là đúng như các nàng lúc trước chỗ hoạch định hành động xuống, cân nhắc đến các nàng người đếm cùng hành động quy mô, rất có thể liền liền sẽ gây nên gấu chiến chú ý, một khi bị hắn phát hiện, chỉ sợ, đoàn người này hạ tràng, cũng sẽ không quá dễ chịu. Dù vậy, nghe Tiêu Lăng giới thiệu, Tào Dĩnh cùng Đan Thần vẫn là nhịn không được hít sâu một hơi. Các nàng khiếp sợ nhìn xem đang khẽ gật đầu gấu chiến, trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, trong lòng càng là sợ không thôi. Còn tốt trước đây các nàng đoàn người này, đối với lúc trước Vạn Dược Sơn Mạch chỗ sâu truyền lại tới giao chiến động tĩnh trong lòng còn có kiên kỵ, cho nên ngược lại là cũng không có như lúc trước kế hoạch như vậy xâm nhập Vạn Dược Sơn Mạch nội bộ. Nếu là các nàng thật sự xâm nhập trong đó, hơn nữa dựa theo Tống Thanh chỗ hoạch định như vậy, cùng một chỗ xông tới Vạn Dược Sơn Mạch, đi đánh trước mắt vị này Vạn Dược Sơn Mạch bá chủ chủ ý, mặt chống lại như thế một đầu ma thú cấp 8, vậy các nàng hạ tràng đơn giản không dám tưởng tượng. Dù sao, thất giai đỉnh phong ma thú, cùng ma thú cấp 8 so sánh, cái kia gọi là chân chính khác biệt một trời một vực, chênh lệch chi đại lệnh người cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn những cái kia nhân mã, cho dù toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không đủ nhân gia một cái tay đánh. Tiêu Lăng đại ca, chẳng lẽ lúc trước Vạn Dược Sơn Mạch bên trong truyền tới những cái kia kịch liệt giao chiến ba động, chính là ngươi cùng vị này gấu chiến đại ca đưa tới động tĩnh sao? Đan thần đem ánh mắt từ gấu chiến trên thân thu hồi, ngược lại nhìn về phía Tiêu Lăng, thanh âm êm dịu mềm nhu mà mở miệng dò hỏi. Chính xác như thế. Ta cùng Gấu Chiến huynh cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Đi qua như thế một phen sau khi giao thủ, hai chúng ta liền cảm giác lẫn nhau đều có chút hợp ý, thế là liền kết làm bằng hữu. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, khẽ cười nói. Bên cạnh Gấu Chiến cũng đi theo gật đầu, vẻ mặt để lộ ra đối với Tiêu Lăng lời nói đồng ý. Không chỉ là từ đối với Tử Nghiên thể nội thái hư cổ long huyết mạch sùng bái, Tiêu Lăng cho thấy thực lực cường đại, cùng với hắn xem như bác phẩm luyện dược sư thân phận, đều để Gấu Chiến cảm giác sâu sắc kính ý. Nếu như đối phương nguyện ý chủ động duỗi ra hữu nghị chi thủ, Gấu Chiến tự nhiên cũng nguyện ý cùng dạng này một vị cường giả, một vị cao giai luyện dược sư thực tình tương giao. Nghe Tiêu Lăng lời nói này, Đan Thần cùng Tào Dĩnh cũng không khỏi ném đi một vòng ánh mắt hâm mộ. Vẻn vẹn một lần vạn dược sơn mạch hành trình, có thể kết giao đến Gấu Chiến dạng này một vị giống như địa đầu xà một dạng bằng hữu, hơn nữa hắn còn là một vị thực lực có thể so với đấu tôn ma thú cấp 8. Nếu không phải tao ngộ những cái kia hồn điện người, chỉ sợ tại cái này đan giới bên trong, ba người bọn họ cơ hồ có thể không cố kỵ gì tung hoành ngang dọc. Hơn nữa, nếu như các nàng nhớ không lầm, cái này vạn dược trong dãy núi đại bộ phận trân quý dược liệu, cơ hồ đều bị vị này sơn mạch bá chủ, cho thu thập lại. Có tầng quan hệ này, cứ như vậy, Tiêu Lăng đang tìm kiếm khảo hạch cần dược liệu lúc, tự nhiên dùng ít sức rất nhiều, có thể nói là làm ít công to. Đi thôi, chúng ta sau này chuẩn bị trở về Gấu Chiến huynh chỗ ở, hai người các ngươi cũng cùng nhau theo tới a. Tiêu Lăng ánh mắt tại Đan Thần cùng Tào Dĩnh trên mặt nhẹ nhàng đảo qua, liền đã hiểu rõ trong lòng các nàng đại khái ý niệm, hắn mỉm cười tiếp tục nói. Ta nhìn các ngươi hẳn là còn không có thu tập được lần khảo hạch này cần dược liệu a. Gấu Chiến huynh nơi đó thế nhưng là góp nhặt rất nhiều trân quý dược liệu, trong đó nói không chừng liền có cá. Xe ngươi cần. Các ngươi cũng là luyện dược sư, có thể lấy ra trong tay mình đang dược cùng Gấu Chiến huynh trao đổi, dạng này giao dịch đối với song phương cũng là hữu ích, cũng coi như là thích hợp cần thiết. Đan Thần cùng Tào Dĩnh nhìn nhau, tất cả gật đầu đáp, hảo, vậy liền theo Tiêu Lăng đại ca lời nói. Chúng ta chính xác chưa thu tập được khảo hạch cần dược liệu, nếu có thể tại gấu trước khi chiến đấu bối chỗ tìm được, cái kia không thể tốt hơn. Gấu Chiến đối với cái này cũng không dị nghị. Hắn cái kia khổng lồ thân thể có chút dừng lại, lập tức gật đầu, đơn giản mà có lực biểu đạt lập trường của mình. Hắn thấy, đối với mình hữu dụng dược liệu, chính mình cũng đều cũng sớm đã sử dụng qua, còn dư lại những cái kia, cũng là chút tác dụng cũng không phải đặc biệt rõ ràng, cũng không thể coi là cỡ nào trân quý. Nếu là có thể thông qua trao đổi, vì người khác cung cấp trợ giúp, đồng thời cũng có thể vì chính mình mang đến tăng cao tu vi đang dược, không thể nghi ngờ là kiện đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. Thương nghị cố định, đám người liền đã không còn ở chỗ này ở lâu dự định. Cân nhắc đến Đan Thần cùng Tào Dĩnh trạng thái cũng không thích hợp phi hành đường dài, Tiêu Lăng liền không còn khai thác phi hành phương thức gấp rút lên đường. Chỉ thấy hắn thủ pháp thuần thục vung tay lên, không gian dường như đang khống chế của hắn phía dưới vặn vẹo biến hình, một đầu tạm thời không gian thông đạo liền ở dưới sự khống chế của hắn chậm rãi bày ra. Cái thông đạo này giống như một đạo kết nối hai thế giới huyền ảo môn hộ, tản ra quang mang nhàn nhạt. Sau đó, Tiêu Lăng trước tiên bước vào, đám người theo sát phía sau, cùng nhau xuyên qua không gian thông đạo, ngắn ngủi trong chốc lát, liền quay trở về tới Gấu Chiến tòa kia hùng vĩ cự thạch đại điện bên trong. Làm Đan Thần cùng Tào Dĩnh hai nữ bước vào cự thạch đại điện, bước vào Gấu Chiến dùng để cất giữ dược liệu quảng trường lúc, các nàng không khỏi trợn mắt hốc mồm, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt. Một màn trước mắt, quả thực có chút vượt xa khỏi các nàng tưởng tượng. Cho dù là kiến thức rộng rãi như Đan Thần cùng Tào Dĩnh, các nàng cũng là lần đầu mắt thấy như thế nguy nga dược liệu quảng trường. Cảnh tượng của nơi này, đơn giản khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Tưởng tượng một chút, nếu như người ngoại giới biết được nơi đây lại tụ tập như thế đông đảo, trân quý như vậy dược liệu, lúc đó gây nên bực nào oanh động. Không, nói như vậy có lẽ còn chưa đủ chính xác. Hẳn là cụ thể hơn một chút, nơi này mỗi một loại cao giai dược liệu, nếu là đặt ở ngoại giới, đều đủ để gây nên vô số cao giai luyện dược sư điên cuồng tranh đoạt. Mà ở đây, những thứ này trân quý dược liệu lại giống như trên thị trường rau cải trắng đồng dạng, tùy ý bày ra tại quảng trường, phần này tràn cảnh, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Tốt, hai người các ngươi đừng tại đây nhi sững sờ. Tiêu Lăng âm thanh cắt đứt Đan Thần cùng Tào Dĩnh chấn kinh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào trên người các nàng, từ tốn nói. Nhanh chóng chọn lựa các ngươi cần dược liệu a, nếu như trí nhớ của ta không sai, các ngươi khảo hạch cần những tài liệu kia, ở đây hẳn là đều có thu thập. Sau đó, chúng ta nhưng phải mau rời khỏi đan giới, hoàn thành lần khảo hạch này nhiệm vụ. Tiêu Lăng tiếng thúc giục để đan thần cùng Tào Dĩnh từ lúc trước trong lúc khiếp sợ cấp tốc lấy lại tinh thần, các nàng không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Tào Dĩnh nhìn xem Tiêu Lăng thần sắc lo lắng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà mở miệng vấn nói, Tiêu Lăng, chúng ta cần như thế vội vàng sao? Dù sao, khoảng cách lần này đan giới khảo hạch kết thúc, hẳn còn có mấy ngày thời gian a. Ha ha, cái này còn cần ta đến cấp ngươi giảng giải, ngươi trí thông minh này, xem ra cùng ngươi cái này bề ngoài, cũng không như thế nào phối hợp bên trên. Tiêu Lăng có chút bất đắc dĩ mắt liếc Tào Dĩnh, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc chi sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.